nhưng ngay lập tức phục tắt đi khi ba nhìn thấy em khóc mà quay sang hỏi cô Mai Lan. Sao bé Ly nó khóc vậy em? Trời đất ơi, anh về mà coi nè, con anh nó hỗn hào quá, nó chửi cả em luôn. Em rác cổ mấy tiếng đồng hồ dạy học mà nó có nghe đâu, nói nó chửi lại mình. Thật là làm ơn mắt quán mà. Không phải, cô nói không đúng, con đâu có chửi cô, con làm đúng mà. Đó, anh thấy chưa, có anh ở nhà mà nó còn cãi như là chém trả vậy, thì làm sao mà em dạy nổi. Mới có đánh một trời cho nó biết, để mà nó chịu khó học hành, nó liền lao vào đánh em luôn đó. Lời nói của cô có gan có thép, khiến một đứa 7 tuổi như em làm sao cãi lại được. Em mong ba tin em, hy vọng ba hiểu. Xong ba lại nói với cô, em hãy thay anh dạy dỗ nó đi. Nếu nó hư, em cứ đánh thoải mái. Đánh không chết được, nhưng mà học dốt thì sau này chỉ có bốc cứt thôi. Hư là phải đánh, anh ủng hộ. Tối hôm nay là sinh nhật của bạn Quỳnh Mai. Nó tưởng tượng ra cảnh bạn bè đang quay quần bên chiếc bánh kem hát mừng sinh nhật. Còn nó thì bị đánh cho no đòn. Chắc giờ này các bạn cũng đang nhắc đến nó cũng nên. Nó hắt hơi dồn dập trong nỗi uất hận và đau đớn ngập tràn. Nó ứa nước mắt. Ngay khi bà nói ra câu ấy, nó biết mình chẳng còn gì bấu víu nữa. Một lúc sau, cả ba và cô đều ăn mặc rất đẹp. Họ lại đưa nhau đi ăn, bỏ mặc nó ở nhà. Lần này cô Mai Lan không để gì cho nó cả, một gói mì tôm cũng không. Bà cũng quên luôn đứa con gái bé nhỏ này mà bỏ đi không một lần nhìn lại. Bà đâu biết rằng hôm nay là ngày nghỉ, từ trưa đến giờ nó chỉ được ăn đúng một gói mì tôm. Trong tủ lạnh có sữa, nhưng cô không cho. Nó biết nếu cô chưa cho phép mà đụng vào những thứ đó thì chỉ có no đòn thôi. Mấy đêm rồi nó phải ngủ một mình. Nó nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bà vú. Thoảng trong nỗi nhớ là tiếng bụng réo cồn cào. Có lần đói quá, đợi cho cô và ba ngủ say, nó mò vào tủ lạnh kiếm đồ ăn. Nhưng đó quả là một quyết định sai lầm. Sáng hôm sau, ngay khi ba vừa đi làm, thì nó lại bị cô bắt nằm sấp và đánh. Mới có mấy ngày mà mông và đùi nó tím ngắt, hằn lên đầy vết roi mây chi chít. Nó cảm thấy kinh sợ cô Mai Lan. Chỉ cần nghe tiếng cô là nó lại lo sợ bị đánh. Cô không khác gì mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích mà nó thường đọc. May là sáng hôm sau bà vú đã về. Vừa nhìn thấy bà, nó đã lao ra ôm chầm lấy. Nó chật òa khóc vì tủi thân. Nhưng ánh mắt cô Mai Lan quát lên nhìn nó đầy tức giận. Nó đành phải nín lại trong lòng. Miệng nó mỉm cười chào vú, nhưng nước mắt rưng rưng. Bà vú thảo ôm chầm lấy nó mà rối rít. Bà lên rồi đây nè, nhớ Thảo Ly quá, bà mang quà quê cho con đây. Bà đừng cho nó ăn những thứ đó nha, ăn vào đau bụng đó. Nhà này toàn ăn đồ trong siêu thị nên đồ này á bà đừng có cho nó ăn. Bà vú hơi e ngại khi nghe cô nói. Bà bảo nhà bà toàn đồ sạch tự trồng, không có thuốc trừ sâu. Nhưng cô Lan vẫn nhất định không chịu. Tự tay cô còn lấy những thứ bà mang lên định đem vứt vào sọt rác. Thấy vậy bà mới nói, cô không ăn những thứ này thì thôi, cứ để đấy, mai tôi cho người ta, đỡ phí cô à. Trưa hôm đó có bà vú nên Thảo Ly mới được ăn một bữa cơm no sau mấy ngày liền ăn uống thất thường. Đêm ấy nằm trong lòng vú, Thảo Ly lại khóc vì nhớ mẹ, nhớ em. Theo thói quen, bà vú lại đưa tay lên vỗ lưng cho em ngủ. Thảo Ly chợt nhăn mặt vì đau, nhưng sợ cô Lan nghe thấy nên nó không dám kêu. Bà vú thấy vậy liền vén áo cô bé lên, thì đập vào mắt bà là những lằn roi tím ngắt đang hiển hiện khắp người cô bé. À, ai đánh con ra nông nỗi này vậy Ly? Ai vậy? Bà nói nhỏ thôi, con sợ lắm, con sợ bị đánh. Cô bé chỉ nói vậy rồi nấc nghẹn. Phòng bên kia, ba và cô Mai Lan vẫn đang thủ thỉ tâm sự và dành cho nhau những lời âu yếm. Giả như Thắng biết được rằng anh ta đã rước một con quỷ sống vào nhà, giả như anh ta tỉnh táo hơn một chút, thì cô con gái tội nghiệp của anh không bị đày đọa bằng rất nhiều trận đòn roi như vậy. Bà Vú lại đi tìm dầu xoa bóp lên những vết bầm cho Thảo Ly. Bà vỗ về và an ủi cô bé tội nghiệp. Cứ thế từng lời của bà như những lời ru ngọt ngào đưa cô bé vào giấc ngủ. Bà Vú không ngờ rằng sự có mặt của bà chính là một vật cản, một cái gai trong mắt mà Mai Lan cần phải nhổ đi. Hôm nay Thảo Ly vui lắm vì giờ ra chơi có mẹ đến thăm. Mẹ nhìn thấy nó thì ôm cứng lấy không rời, khiến các bạn và các anh chị lớp trên tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ hỏi nó ở với ba có thiếu thốn gì không để mẹ mua. Nghe mẹ hỏi, nó chỉ muốn kể hết cho mẹ nghe những gì mà nó phải chịu đựng. Nhưng chợt nhớ tới lời cô Mai Lan dọa bữa trước, rằng chỉ cần nó hé răng nửa lời kể với ai thì cô ấy sẽ đánh đau hơn và còn phạt nó nhịn ăn cơm. Vậy là nó đành im lặng. Nó lắc đầu nói ở với ba không vấn đề gì, nó chỉ nhớ mẹ và nhớ em thôi. Đã gần một tháng rồi, nó chưa được nhìn thấy cô Bo. Đó là tên ở nhà của cậu em trai bé nhỏ. Mẹ nói để chủ nhật được nghỉ, mẹ sẽ đưa nó đến nhà chơi với em. Nó vui lắm. Ở với mẹ thời gian trôi đi thật nhanh. Loáng một cái đã hết giờ ra chơi. Nó giơ tay tạm biệt mẹ rồi vào lớp, đem theo niềm hy vọng ngập tràn. Việc mẹ đến thăm ở trường, Thảo Ly không dám nói chuyện với ba và cô Mai Lan. Mãi khi đêm xuống, nó ôm bà Vú rồi thủ thỉ kể cho bà nghe. Nó còn dặn bà không được nói cho ba và cô Mai Lan biết, kẻo bị đánh. Bà Vú chỉ biết xoa đầu nó thì thầm xót xa. Khổ thân con. Chủ nhật ấy, mẹ và em Bo đến thăm nó. Bà Vú đã được mẹ gọi điện báo trước. Cũng may hôm đó ba đã đưa cô Mai Lan đi chơi, nên nó được chơi cả ngày với mẹ và em ở dưới sân chung cư. Trong đầu nó lại nhen nhóm lên niềm vui và mong đến chủ nhật tới để được gặp mẹ. Nhưng tất cả không dễ dàng như nó tưởng. Chiều hôm đó, ba và cô Mai Lan đi chơi về. Vừa vào nhà, ba đã quắt mắt lên hỏi nó. Thảo Ly, tại sao con lại xuống gặp mẹ hả? Bà cấm tuyệt đối nghe chưa? Từ sau mà con xuống gặp mẹ thì con no đòn với bà đó. Bà còn chưa xử tội con vì đó cho mẹ đến trường thăm. Còn bà nữa, tôi đã dặn bà bao nhiêu lần rồi, không được cho mẹ nó đến thăm nó nghe chưa? Không còn liên quan gì hết đó. Bà mà vi phạm là tôi đuổi việc bà đó. Tại sao mẹ nó đến mà bà không gọi điện báo cho tôi biết chứ? Ờ, kìa cậu Thắng à, tôi thấy cô Hạ đến thăm con là cũng đúng mà. Dù sao họ cũng là mẹ con. Cậu ngăn cấm cô ấy như vậy á, tôi thấy tội cho con Thảo Ly lắm á. Đó là việc riêng của chúng tôi, bà không có cần quan tâm. Nhớ lời tôi dặn là được. Tôi không muốn sự việc xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Thắng là một người có học. Hắn đã từng đi du học ở nước ngoài, hiện đang là phó giám đốc một công ty truyền thông lớn. Vậy mà hắn cực kỳ ích kỷ. Ngay từ khi ly hôn, hắn luôn cấm Hạ và gia đình nhà ngoại gặp con. Thắng còn chặn hết tất cả các tài khoản xã hội và số điện thoại của Hạ. Hắn không hề biết rằng, như vậy thì người phải chịu thiệt thòi và tổn thương nhất vẫn là con gái hắn.

Mày ngồi đàng hoàng lại cho tao coi. Hôm nay mà mày không làm đúng những yêu cầu của tao đưa ra, tao đánh cho mày chết đó. Tiếng Mai Lan lại rít lên. Sau mỗi câu nói của cô ta thì á dùng cây gậy dài cả mét đập túi bụi vào người Thảo Ly không thương tay. Chán chê, cô ả lại lấy cây lau nhà đánh Ly. Thân hình nhỏ bé của nó nằm oằn lên chịu đòn, nhiều chỗ rớm máu. Nhưng chỉ cần nó cất tiếng khóc là ả lại đánh. Rồi mày gãy thì ả dùng cây lau nhà, cây lau nhà gãy thì dùng gậy gỗ hay bất cứ thứ gì có thể đánh được. Thậm chí khi Thảo Ly kiệt sức ngất đi, ả đàn bà ác quỷ này còn giẫm cả chân lên người em. Thử nghĩ xem, một thân hình cao 1m7 với cân nặng 55kg mà giẫm lên một đứa trẻ 8 tuổi thì còn gì là con người. Ả coi việc đánh Thảo Ly như là một thú vui tiêu khiển. Sáng đánh, trưa đánh, thậm chí tối chuẩn bị đi ngủ cũng đánh. Cô bé như một cái bao cát cho ả tập thể hình mỗi ngày. Không chỉ ả, mà khi Thắng đi làm về, ả lại kể tội Thảo Ly. Thế là cả hai lao vào đánh hội đồng con bé. Vừa cách đây chục ngày, cũng vì bị dì ghẻ cầm cây lau nhà đánh vào đầu đến toạc cả da, vết rách dài gần chục cm, phải đi khâu mấy mũi. Vậy mà vết thương này chưa lành thì vết thương khác lại chồng lên. Trên thân hình nhỏ bé ấy là chi chít những vết thương lớn nhỏ thâm tím đầy mình. Vạch áo lên thì những vết sẹo chằng chịt nhìn cứ như bản đồ, khiến ai nhìn vào cũng phải nhói lòng. Đã lâu lắm rồi, chính xác là 1 năm, Thảo Ly không được gặp mẹ. Cô bé không được nhìn thấy mẹ và em trai lần nào. Chỉ những khi đi ngủ, em mới được thoải mái sống cho riêng mình và mơ về nơi xa. Nơi ấy có nhà ông bà ngoại. Nơi ấy, Thảo Ly được nghe tiếng sóng vỗ rì rào của biển. Giờ em lại ước ao được một lần đi tắm biển cùng với mẹ và em trai, được hòa mình vào sóng biển, được thoải mái nghịch cát xây lâu đài mà không bị ai la mắng. Nhưng mơ ước ấy bao giờ mới thành hiện thực? Ai sẽ chắp cánh ước mơ đó cho nó? Ba từ lâu đã không còn là ba của nó nữa rồi. Ba chỉ yêu và quan tâm đến cô Mai Lan. Hôm nọ nó nghe ba nói chờ cho hết dịch, ba sẽ làm đám cưới với cô ấy. Cô Lan còn nói sẽ sinh cho ba nó một bầy con có đủ trai đủ gái. Ba nói ba mong ngày ấy lắm. Ba thèm có con với cô. Vậy nó là gì? Nó có còn là con của ba nữa hay không? Hay nó chỉ là một cục nợ? Hôm nay mới thực sự là bi kịch của Thảo Ly. Ngay từ lúc ba bước chân đi làm, Mai Lan lập tức đóng cửa phòng. Rồi cứ thế cuộc tra tấn lại bắt đầu. Nó bị ăn đòn như thế nhiều lắm rồi, vì chẳng có cớ gì để giải thích cho lỗi lầm ở đây cả. Thảo Ly sợ hãi, ngồi rúm vào một chỗ. Nó quỳ xuống van xin cô đừng đánh nữa. Nhưng hình như cứ mỗi lần nó mở mồm xin tha là nó lại bị đòn dữ tợn hơn. Con xin cô, cô đừng đánh nữa, con chết mất cô ơi. Mày chơi chưa? Con ranh con. Nhìn mày là tao chỉ muốn đánh thôi. Mày y như con mẹ mày vậy đó. Tại sao mày không chết đi cho rảnh hả? Sao mày cứ ám quẻ tao mãi vậy? Ả ta dùng chân đá hết sức vào bụng người Thảo Ly. Cô bé cong người lên chịu đựng. Đau quá, nó không thể thở nổi, khóc cũng không được nữa. Chỉ có những tiếng rên yếu ớt phát ra. Nhưng ả ta vẫn không hề buông tha cho nó. Ả ta tóm lấy tóc của Thảo Ly giật ngược lại, rồi mở chai nước ra dốc thẳng vào mồm nó. Thảo Ly sặc nước, kêu lên ằn ặc. Tưởng chừng lúc đó nó đã chết đi rồi. Nhưng con ả máu lạnh kia lại tiếp tục lôi nó dậy, ấn vào ghế, rồi rít qua kẽ răng. Ngồi học đi con ranh. Mới tí tuổi đầu mà bướng bỉnh rồi, lão léo. Hôm nay tôi không dạy được mày thì tao không phải là tao. Ngồi yên đó. Mày mà té xuống là tao đánh tiếp. Mặc dù đã kiệt sức vì đau, nhưng Thảo Ly không dám kháng cự. Cô bé ráng gượng đầu để ngồi lên ghế. Xong, mắt nó đã mờ đi, tay chân run lẩy bẩy và ngất xỉu ngay tại chỗ. Đầu bên kia, cô giáo đã gọi mấy lần tên Thảo Ly lên trả bài, nhưng không nghe tiếng em đáp lại, cũng không thấy camera của nó. Các bạn cũng ngạc nhiên lắm. Tất cả đều không biết rằng nó đang bị tra tấn dã man bởi một kẻ sát nhân máu lạnh. Không biết Thảo Ly ngất đi như thế trong bao lâu, cho đến khi nó tỉnh dậy, cảm nhận thấy người rét run, cơ thể lạnh buốt. Nó từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên nhận biết là cơ thể đau nhức dữ dội, tai ù đi, mặt mũi sưng húp. Nó muốn cựa mình nhưng không thể. Bên tai tiếng con ác quỷ lại rít lên. Dậy ngay đi con khốn, dậy học bài nè. Mày còn nằm chết dí ở đó đến bao giờ nữa hả? Nhưng nó đã không thể gượng dậy được nữa. Nó đã yếu quá rồi. Nếu như một người có lương tâm, ắt hẳn ả ta sẽ dừng tay rồi xem xét như thế nào. Một người đàn bà trưởng thành tra tấn một đứa trẻ 8 tuổi không có khả năng kháng cự, thì thử hỏi ả có phải là con người không? Đã đang tâm phá vỡ gia đình vốn đang yên ấm của nó, làm cho ba mẹ nó phải chia ly, vậy mà đến một đứa bé vô tội như Thảo Ly, ả ta cũng trút xuống những trận đòn roi như đánh kẻ thù, tra tấn nó một cách dã man và tàn độc như thời Trung Cổ. Thực sự ả không phải là một con người, chỉ có thể là thú vật mà thôi. Ả lại tiếp tục đánh, và lần này không còn nghe tiếng khóc phát ra nữa. Một sự im lặng chết người. Từ mồm miệng bé Thảo Ly, nước và máu bắt đầu ọc ra. Thân hình nó giật giật lên mấy cái rồi nằm im bất động. Thiên thần nhỏ đã vĩnh viễn từ giã cõi đời này. Lúc này, ả đàn bà đó mới dừng tay. Cuộc tra tấn kinh hoàng nhất trong lịch sử của những mụ dì ghẻ được thiết lập bởi chính tay cô ả. Thảo Ly liên tục bị bạo hành suốt một năm trời mà không một ai hay biết. Và trong ngày hôm nay, nó đã bị tra tấn suốt từ sáng cho đến chiều. Chỉ đến khi nó ngất đi, ả mới dừng tay để đi ăn trưa, rồi lại tiếp tục màn tra tấn từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ. Đúng 4 tiếng liên tục đánh đấm, thì làm sao một cô bé 8 tuổi có thể chịu đựng được? Khi con bé đã mềm oặt rũ xuống như cọng bún, toàn thân bất động, ả Mai Lan bây giờ mới ý thức được việc làm của mình, liền gọi điện cho tình nhân trở về. Khi Thắng bước vào, nhìn thấy con gái như vậy, hắn đã đưa Thảo Ly vào nhà tắm rửa ráy, vì thấy mồm miệng con bé đã trào hết cả máu và nước ra. Lúc này đôi ác quỷ mới tiến hành sơ cứu cho đứa trẻ tội nghiệp, nhưng tất cả đã quá muộn. Con bé đã chết, mũi không còn thở, tim cũng đã ngừng đập. Để che giấu tội ác của mình, ả đàn bà khốn nạn kia gọi điện thoại cho bảo vệ chung cư nhờ họ cứu giúp. Bé được đưa đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng thân thể mềm oặt, mắt nhắm nghiền và không còn hơi thở. Đêm đó, Hoa Hạ đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, cô nhìn thấy con gái mình bị tra tấn dã man, và kẻ ra tay tàn độc không ai khác chính là ả nhân tình của chồng cũ. Thảo Ly, con có làm sao không? Đừng làm mẹ sợ. Thảo Ly. Mẹ ơi, con chết rồi. Con không được về với mẹ nữa. Con nhớ mọi người lắm. Con thèm được đi biển cùng mẹ và em. Nhưng bây giờ

khi người người, nhà nhà đều yên giấc, thì Thắng vẫn đang đi đi lại lại như một thằng thần kinh trong nhà. Ở gian bếp, trên chiếc bàn ăn, đồ đạc vẫn đang ngổn ngang, những lọn bìa lăn lóc không ai dọn. Trong phòng ngủ, Mai Lan đang ngủ say vì buổi tối ả uống quá nhiều bia với Thắng. Chợt có tiếng nói đâu đó vang lên khiến Thắng giật mình. Ba ơi, hãy giết nó đi. Cầm dao, giết nó đi. Nếu không, nó giết ba đó. Thắng nhìn quanh quất, ngó chỗ này chỗ kia để xem tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng vẫn không thấy. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc thúc thích vang lên bên tai. Tiếng khóc ấy nhắc cho hắn nhớ đến một người. Đó là con gái của hắn, Thảo Ly. Đúng vậy, đó chẳng phải là tiếng khóc của Thảo Ly sao? Thắng bỗng hoang mang sợ hãi, đầu óc lùng bùng. Chẳng phải Thảo Ly đã chết rồi sao? Thắng bịt hai tai để không phải nghe thấy tiếng khóc ấy, nhưng nó cứ dội vào tai hắn. Lần này là tiếng nói oán trách. Ba ơi, sao ba ác thế? Ba để cho người ta giết con. Con hận ba. Không, không, tôi không biết gì hết. Con quỷ đó, nó đã giết con. Nó cũng chuẩn bị giết ba đó. Ba hãy làm gì đi. Ba không tin con sao? Ba nhìn đi, nó chính là con quỷ đó. Hắn thấy Thảo Ly hiện ra trước mặt với thân thể đầy máu. Miệng của nó, thức ăn và nước dãi vẫn nhễu ra, nhưng tay vẫn chỉ về phía trước, nói với giọng oán hận. Giết nó đi ba. Nó đánh con dập phổi, phù não và cả gãy mấy cái xương sườn nữa. Con đau lắm, con đau lắm ba ơi. Ba hãy giết con quỷ đó đi. Ba ơi. Thảo Ly đi vào phòng ngủ của hắn. Hắn cũng bước theo cô bé như một cái máy. Trên giường không phải là Mai Lan xinh đẹp của hắn nữa, mà là một con quỷ gớm ghiếc đang ngủ. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, con quỷ với chân tay đầy móng vuốt sắc nhọn đang nằm đó. Miệng nó vẫn thở phì phò, phả ra những luồng hơi đầy hôi hám. Hai chiếc răng nanh thò ra nhọn hoắt. Thắng lùi lại vì không tin vào mắt mình. Hắn tự hỏi, con quỷ kia đã vào đây bằng cách nào? Làm sao để giết được nó? Ba ơi, ba trói nó lại đi. Cầm lấy sợi dây này. Đây là sợi dây nó đã trói và đánh đập con đó. Ba hãy trói nó lại đi. Cầm lấy đoạn dây điện trong tay con gái, Thắng nhanh chóng trói chặt thân thể con quỷ. Giờ đây nhìn nó không khác gì một con lợn bị trói trước khi đem đi chọc tiết. Tiếng ú ớ từ mồm con quỷ phát ra, nhưng có vẻ như nó đã uống quá nhiều bia rượu đến mức say mềm. Nó chỉ ú ớ mấy tiếng rồi lại im bặt, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Giết nó đi. Ba giết nó đi ba. Cầm lấy cái này nè ba. Đó chính là đầu của đoạn dây điện. Trên đó còn thò ra một đoạn dài chưa trói hết, với cái phích cắm dính liền. Một tiếng ạ phát ra, hắn đã có cách để giết được con quỷ. Thắng không do dự, ngay lập tức cầm lấy đầu phích cắm, cắm chặt vào ổ điện. Chỉ thấy những tia lửa điện xoẹt ra. Trên giường, con quỷ bỗng giật nảy mình, gào lên trong đau đớn. Nghe tiếng kêu, Thắng như bừng tỉnh, thấy hình ảnh Mai Lan đang nằm trên giường kêu la. Hắn rút vội dây điện ra, định lao đến chỗ Mai Lan để cởi trói cho ả. Nhưng khi hắn vừa định chạm vào người cô thì tiếng Thảo Ly lại vang lên. Ba ơi, nó là quỷ chứ không phải là người đâu. Ba đừng bị mê hoặc. Chỉ cần ba cởi trói, nó sẽ thoát ra và giết ba đấy. Ba nhìn lại đi, nó là quỷ mà. Dụi mắt lại một lần nữa để nhìn cho kỹ thì đúng là con quỷ đang nằm đó. Lần này Thắng còn nhìn thấy đôi mắt nó mở ra đỏ rực, hai hàm răng thò ra lõm chõm và bàn tay đầy vuốt sắc của nó đang cố sức thoát ra khỏi mớ dây trói lằng nhằng. Nhưng đâu có dễ như vậy. Mai Lan đã bắt đầu tỉnh lại. Ả thấy mình đang bị trói trên giường, đưa đôi mắt hoảng hốt cầu cứu. Cởi trói cho em đi anh, em là Mai Lan mà, sao lại trói em? Nhưng bây giờ Thắng không còn nghe được tiếng cô ả nữa. Bên tai hắn chỉ có tiếng nói của Thảo Ly vang lên thúc giục. Tiếp tục đi ba, con quỷ đã tỉnh dậy rồi. Nếu ba không ra tay, nó sẽ thoát ra. Nhanh lên đi ba, không còn thời gian đâu, nó sẽ giết ba đó. Bàn tay Thắng lại cầm lấy phích cắm. Rồi trên giường, con quỷ đang quằn quại vì bị điện giật, nó không có cách nào thoát ra. Một lúc sau, Thắng thấy thứ đang nằm trên giường đã bất tỉnh không còn cử động. Đang chưa biết phải làm sao thì bên tai lại vang lên tiếng nói của Thảo Ly. Ba rút rèn ra đi, nó chưa chết đâu, nhưng giờ nó không thể tấn công ba được. Bây giờ ba phải làm cho nó đau đớn, không thể để cho nó chết dễ dàng như vậy được. Còn muốn nó phải nếm trải sự đau đớn trước khi chết. Và Thắng đã biết mình phải làm gì. Hắn đi vào trong bếp, lấy ra một con dao sắc nhọn, rồi đi lên phòng ngủ. Điện đã được bật sáng, chỉ trừ nhà hắn là sáng đèn, còn tất cả căn hộ xung quanh đều im ắng như tờ. Mọi người đều đã say giấc. Chẳng ai biết trong nhà hắn việc gì đang xảy ra. Ba đưa nó xuống dưới đất đi ba, ở dưới đất sẽ làm dễ hơn. Ba hãy lấy búa ra đi. Y lời, Thắng lôi ả đàn bà kia xuống nền gạch, mặc cho cô ta ra sức kêu cứu. Mở hộp dụng cụ cơ khí, hắn lấy ra một cái búa rồi giơ lên. Những nhát búa được hắn dùng hết sức đập thật mạnh vào đầu gối cô ta. Vừa đập, hắn vừa cười lên ha hả. Đau không hả con quỷ cái? Mày có thấy đau không hả? Chỉ có tiếng thét đau đớn vang lên. Tiếng hét của con quỷ càng làm cho hắn phấn khích. Hắn lại giơ búa lên rồi đập liên tiếp xuống đầu gối của cô ta. Dưới sức mạnh của một thằng đàn ông đầy sung mãn, chẳng mấy chốc máu từ hai đầu gối Mai Lan đã bắn ra tung tóe. Những mẩu xương bánh chè vỡ ra, hình như vết máu lại khiến hắn thích thú tột độ. Bên cạnh là tiếng cười lanh lảnh của trẻ thơ cùng với những tiếng vỗ tay đầy kích thích. Ba làm tốt lắm, ba tiếp tục làm đi. Hãy cắt gần ả ta. Ba lấy dao ra đi ba. Một con dao Thái Lan đã được hắn chuẩn bị bên cạnh. Không chần chừ, Thắng cầm ngay lấy con dao, đưa lên trước mặt Mai Lan, người mà giờ đây hắn đang lầm tưởng là nữ quỷ. Gần cổ chân của ả đàn bà khốn nạn đã bị thằng tình nhân cắt đứt rồi, máu bắt đầu vương vãi khắp nhà. Vừa bị điện giật, vừa bị tra tấn một cách dã man, Mai Lan đã không còn chịu đựng nổi nữa. Cơn đau như chết đi sống lại khiến ả chỉ muốn được chết đi nhanh chóng, còn hơn phải chứng kiến thân thể bị tra tấn kiểu này. Nhưng thằng đàn ông kia đã không để cho ả chết nhanh như vậy. Ả ngất xỉu đi, trong khi Thắng vẫn đang nhoẻn miệng cười và nghĩ tiếp những chiêu trò mới. Cầm lấy cái kìm, hắn quơ lên trước mặt lấy làm đắc ý, rồi từ từ cầm lấy bàn chân với những cái móng được cắt tỉa và sơn đỏ chót, rồi đặt cái kìm vào rút ra từng móng. Đang ngất xỉu nhưng cơn đau thấu trời lại một lần nữa đánh thức ả đàn bà kia. Ả hét lên đau đớn, nhưng nào có ích chi. Thắng cứ tiếp tục rút những cái móng còn lại. Hết hai bàn chân, lại đến hai bàn tay. Giờ đây, những móng tay và móng chân đã bị rút ra hết. Từ những đầu ngón, máu lại chảy ra ròng ròng. Quả là một màn tra tấn không thể nào ghê sợ hơn. Ngẫm nghĩ cái móng cuối cùng đang dính trong mũi kìm, Thắng cười lên man dại. Tiếng cười của hắn như phá nát màn đêm. Nhưng lạ thay, chẳng có một ai nghe thấy. Họa chăng chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc dựng trong phòng khách vẫn kêu lên báo hiệu thời gian đang trôi qua. Còn lại tất cả đều tĩnh lặng. Một sự im lặng đến chết người. Tiếp tục đưa cây kìm lên, và hắn bỗng gật gù khi nghĩ ra một chiều mới. Thắng nói với con gái: "Thích không con? Mà sắp có trò mới cho con xem đây." Một tràng vỗ tay vang lên, kèm theo tiếng cười lãnh lót như chuông bạc của Thảo Ly, như kích thích hắn. Thắng như một tên đồ tể thời Trung Cổ đang hành quyết phạm nhân. Một tay hắn vành mồm Mai Lan ra, tay kia đưa cái kìm vào. Trong gang tấc giữa sự sống và cái chết mong manh, Mai Lan hiểu Thắng định làm gì. Cô ả cắn chặt răng, không dám mở mồm ra. Nhưng đó chỉ là trò trẻ con. Đối với Thắng, nó không đáng gì cả. Giờ hẳn cái kìm lên, hắn đập liên tục vào mặt mũi cô ả, khiến máu mồm máu mũi văng ra. Hai chiếc răng cửa với sức mạnh của cú đập cũng bắn ra ngoài. Không khó khăn gì để Thắng thọ được mũi kìm vào miệng của Mai Lan. Cô ta giờ đã yếu lắm rồi, thân thể đã bị trói nghiến và bị hành hạ tàn bạo gần 2 tiếng đồng hồ, thì chẳng còn hơi sức đâu mà kháng cự. Mấy chiếc răng lần lượt bị Thắng dùng kìm bẻ gãy rồi vứt ra ngoài. Chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, mấy chục cái răng của cô ả đã bị bẻ hết. Giờ chỉ còn trơ ra hai hàm lợi đỏ lồm, nhễu máu, trông vô cùng ghê rợn. Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên, kèm theo tiếng nói thích thú của Thảo Ly: "Con vui lắm, giờ ba có thể kết thúc được rồi. Ba giỏi lắm." Thắng làm theo lời khích lệ như một cái máy. Hắn từ từ bỏ cái kìm xuống và vớ lấy con dao Thái Lan hồi nãy, đưa lên cao, đâm mạnh một nhát vào ngực trái của Mai Lan. Cô ả chỉ kịp mở trừng mắt lên, miệng há hốc, thân thể chỉ giật lên mấy cái yếu ớt, rồi tắt thở. Bây giờ Thảo Ly mới nói tiếp: "Xong việc rồi, giờ đến lượt ba nè." Con dao trong tay Thắng chợt rung lên. Hắn lại nghe tiếng nói thúc giục của Thảo Ly: "Hãy mổ bụng của ba ra đi, con muốn xem lòng dạ của ba như thế nào. Mau lên đi ba, không có đau đâu." Không hề do dự, Thắng gật đầu và đưa con dao thái vào bụng. Bụng hắn đã bị lưỡi dao phanh ra toàn hoác, lòng ruột sổ ra cả đống. Thắng lấy tay lôi mớ lòng ruột chìa ra cho Thảo Ly, miệng cười lên điên dại mà nói: "Lòng ruột của ba đây nè con gái à, con xem lấy đi." "Ba ác lắm,